anh và em kết đôi bạn thân bên nhau. Bên đời có em chung buồn vui, dòng đời trôi bao kỷ niệm. Rồi thời gian vội qua đã không đi chung đường, bước chân ai vội đi như đã phôi pha cùng năm tháng. Bao ngày cách xa anh gặp em, bỗng dưng chào bao yêu thương. Đâu ngờ có khi anh cần em, dù đường đi đã khác xưa. Đành vui chôn niềm thương, biết nói sao nên lời, vì nhìn em đây hồn nhiên như nào đâu hay tình ơi. Nếu không chỉ là mơ, xin để anh mong chờ ngày tình không còn xa như giấc mơ chưa phai nhòa. Tình đến như mơ, tình quá bất ngờ, tình như áng mây bay về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau anh sẽ thôi u sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng. Tình đến như mơ, tình chợt nhung nhớ, ngày tình lên tiếng yêu em sẽ xinh hơn nhiều, thướt tha yêu kiều. Chào bao yêu thương, đâu ngờ có khi anh cần em, dù đường đi đã khác xưa. Đành vui cho niềm thương, biết nói sao nên lời, vì nhìn em đây hồn nhiên như nào đâu hay tình ơi. Nếu không chỉ là mơ, xin để anh mong chờ ngày tình không còn xa như giấc mơ chưa phai nhòa. Tình đến như mơ, tình quá bất ngờ, tình như áng mây bay về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau anh sẽ thôi u sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng. Tình đến như mơ, tình chợt nhung nhớ, ngày tình lên tiếng yêu em sẽ xinh hơn nhiều, yêu kiều. Nếu không chỉ là mơ, xin để anh mong chờ ngày tình không còn xa như giấc mơ chưa phai nhòa. Tình đến như mơ, tình quá bất ngờ, tình như áng mây bay về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau anh sẽ thôi u sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng. Tình đến như mơ, tình chợt nhung nhớ, ngày tình lên tiếng yêu em sẽ xinh hơn nhiều, thướt tha yêu kiều.